Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 601 Thiên Thiên cầu xin. Góc truyện audio.com. Thiên Thiên cả người ngơ ngác đứng tại nơi đó. Giống như là chỉ cần một ngón gió nhỏ thổi qua liền đem nàng thổi ngã một dạng. Lâm Viễn là ta chế tạo phân thân. Hắn từ trong bóng tối giúp ta làm một số chuyện ta không tiện ra mặt. Rosen nhàn nhạt nói, mà hắn những lời nói này như vãn tiễn xuyên tim xuyên thủng Thiên Thiên trái tim. Tại sao? Thiên Thiên nhỏ giọng nói, ngẩng đầu lê nhìn về phía Rosen chất vấn quát. Tại sao, ngươi làm như vậy vui lắm sao? Giết chết ta ba ba, bắt giam mẫu thân ta, đùa giỡn tình cảm của ta. Nếu như ngươi đã muốn giết phụ thân ta, đoạt hắn cơ nghiệp, tại sao còn để ta sống sót? Ngươi rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa? Mau trả lời ta, sư phụ, khi ngươi biết mình vẫn luôn tìm kiếm kẻ thù lại là bên cạnh ngươi người thân cận nhất thì ngươi sẽ có cảm giác gì? Khó tin, phẫn nộ, cảm giác bị lừa dối, phản bội, thương tâm, Thiên Thiên lúc này chính là rơi vào như vậy tình huống. Nàng thật sự yêu Rosen, hắn tại trong lúc nàng tuyệt vọng nhất cứu vớt nàng, hai người đã xác định quan hệ, đối với hắn nàng không có một chút che giấu, mãi cho đến khi nàng gặp phải người thần bí kia, hắn, nàng, tiết lộ cho nàng biết, Rosen cũng không phải trong tưởng tượng của nàng tốt như vậy. Hắn là nàng kẻ thù giết cha, Lâm Viễn chỉ là hắn một cái phân thân mà thôi, nàng đang bị hắn lừa gạt. Khi nghe được những lời này, Thiên Thiên đương nhiên là không tin tưởng, bất quá đối phương nói ra những lời sau đó để nàng lòng sinh ra dao động. Sau cuộc chiến tranh tại Đế Đô, Lâm Viễn biểu hiện ra Kamen Rider thân phận, mà cái kia người thần bí lời nói để nàng sinh ra nghi ngờ. Rider System chỉ có sư phụ nàng Rosen mới có được, tại sao Ngân Hồ Bang lại có Rider System đây? Nếu không phải là hắn đưa cho Ngân Hồ Bang thì ai cho? Tuy nhiên lúc đó mặc dù nghi ngờ nhưng Thiên Thiên vẫn tin tưởng Rosen. Chỉ là kế tiếp đối phương nói ra một cái tin tức để nàng không thể bình tĩnh được. Mẫu thân nàng bị giam ra vị trí. Sau lần đó đối thoại, Thiên Thiên suy nghĩ một hồi lâu mới quyết định hành động. Nàng muốn tự mình chứng thực người thần bí kia lời nói. Sau đó mọi chuyện thì không cần phải nói lại, nàng lúc này muốn điên rồi, ngươi sống sót không nằm trong kế hoạch ban đầu của ta. Lâm Viễn mặc dù là ta phân thân, ngoại trừ không thể phản bội ta ra thì hắn cũng có mình tư duy. Để ngươi cùng Nguyệt Giao sống sót là hắn nhất thời mềm lòng. Rosen không chút khách khí nói ra lời nói khiến cho Thiên Thiên thương tâm tột độ. Tuyệt vọng, Thiên Thiên lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Sự thật vẫn luôn là như vậy tàn khốc. Những lời như thế này Rosen cũng có thể nói ra được. Phân thân mềm lòng, bản thể cũng mềm lòng không thể xuống tay. Đây khác nào nói là ngươi tự biên tự diễn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi một lần nào nữa sao? Thiên Thiên miễn cưỡng cười thảm nói. Ta cũng không cần ngươi tin ta. Ta cũng biết rồi sẽ có một ngày như vậy đến. Ngày ngươi biết được sự thật, Rosen thở dài nói, quả thự là báo ứng. Trước đây tùy ý làm bậy cho nên bây giờ liền xảy ra chuyện này. Nhìn xem thương tâm vạn phần Thiên Thiên, Rosen thật không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá hắn cảm thấy không đành lòng thì sao? Cũng không thể thay đổi được gì. Chuyện do mình gây ra thì phải do mình giải quyết. Bây giờ ngươi định làm gì ta đây? Sư phụ, giết ta. Vẫn là đem ta giống như mẫu thân như vậy giam lòng. Để chúng ta mỗi ngày phải phục vụ ngươi. Thiên Thiên lúc này cũng không muốn nghĩ đến báo thù cái gì nữa. Nàng đã quá mệt mỏi rồi. Tất cả mọi thứ nàng đạt được từ trước đến giờ đều là dối trá. Tình yêu, bằng hữu, thân nhân đều là dối trá. Nghe vậy Rosen trầm mặc không nói gì. Nhưng không đợi hắn nói lời nào thì bên cạnh Thiên Thiên Nguyệt Giao đã đi lên phía trước nhìn Rosen vội vàng nói. Rosen đại nhân, cầu ngươi bỏ qua cho Thiên Thiên, ngươi đã hứa với ta rồi. Chỉ cần ta vẫn tiếp tục phục vụ ngươi, ngươi sẽ không làm hại Thiên Thiên, ngươi có thể đối xử với ta như nô lệ cũng được. Nhưng cầu xin ngươi bỏ qua cho Thiên Thiên. Thiên Thiên kinh ngạc nhìn Nguyệt Giao một cái. Sau đó Thê Lương cười nói, mẫu thân, ngươi cần gì phải tiếp tục cầu xin hắn, hắn chỉ lừa ngươi mà thôi, hắn căn bản không giữ lời hứa với ngươi. Nói đến đây Thiên Thiên không khỏi ôm lấy mình thân thể. Thần sắc vô cùng đau thương. Thiên Thiên, không lẽ ngươi, Nguyệt Giao ngữ khí run rẩy nhìn Thiên Thiên. Thần sắc hiện lên chấn kinh tột độ. Thiên Thiên nặng nề gật đầu một cái. Xem như là thừa nhận trong lòng Nguyệt Giao suy đoán. Ngay lập tức, Nguyệt Giao hai mắt vô thần ngồi xuống mặt đất. Một mặt tuyệt vọng, sau đó cười thảm một tiếng. Suốt thời gian qua nàng cố gắng tất cả đều là vô nghĩa hết sao? Thiên Thiên vẫn không thể thoát khố râu dần ma chảo. Hai mẹ con các nàng đều cùng chung hầu hạ một cái nam nhân. Sư phụ, bây giờ ta đã không còn gì nữa. Chỉ còn lại duy nhất một cái mẫu thân. Mong người có thể bỏ qua cho hai người chúng ta. Để chúng ta được tự do. Ta sẽ không tiếp tục báo thù. Coi như là ta cầu xin ngươi. Hy vọng ngươi có thể niệm tình chúng ta quan hệ mà chấp thuận ta cái này yêu cầu quá đáng. Nói xong Thiên Thiên liền quỳ xuống trước mặt Rosen, nàng lúc này chỉ hy vọng mình có thể bồi tiếp mẫu thân đến suốt quãng đời còn lại. Báo thù gì đó nàng đã không còn ý chí nào nữa. Bởi vì căn bản là không thể làm được, nàng bây giờ chỉ muốn ở cùng với mẫu thân mà thôi. Nàng muốn rời xa nơi này. Tìm một chỗ thật an tĩnh không ai quen biết để cùng mẫu thân sống hết đời. Nhìn xem Thiên Thiên như vậy, Rosen còn muốn nói gì đó, nhưng là sau đó hắn liền biến sắc, cách chương.